Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, phần 500, mấu chốt là giết sạch rồi nhân loại cũng chưa chắc hữu dụng. Vu tộc bất diệt này bốn chữ đã thành đại đạo pháp tắc một bộ phận, liền tính người diệt sạch, còn có mặt khác động vật diệt sạch, còn có thực vật, cho dù thực vật cũng diệt sạch. Còn có vi sinh vật, tựa như một cái vĩnh viễn đánh không phá tuần hoàn vòng. Đến từ cùng cái thế giới tu sĩ cùng vu tộc hậu duệ. Một thế hệ lại một thế hệ ở trên địa cầu tiếp tục đã từng không đội trời chung lẫn nhau báo thù. Cho nên, muốn hoàn toàn diệt sạch vu tộc không quá khả năng. Nhưng là nếu chỉ là trấn áp trụ tổ vu tinh phách, điểm hóa đại trận vừa lúc có thể làm được, mà tổ vu tinh phách bị trấn áp sau, vu tộc hậu duệ trung tướng vô pháp xuất hiện hoàn chỉnh thức tỉnh giả. Chỉ biết thức tỉnh một đám chỉ biết là giết chóc kẻ điên. Liễu Tịch đã từng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì thế giới này dị năng giả nhiều như vậy, lại không có một cái tu sĩ tiền bối tồn tại đâu. Kỳ thật ở đời mình trước kia, cái này mạt pháp thế giới tu sĩ tuy rằng thiếu, lại vẫn phải có, sống nhất lâu tu sĩ vẫn là Tây Hán thời kỳ người. Ly gần nhất tu sĩ còn lại là Tống Triều khi quốc cựu gia. Không sai, chính là đạo giáo bát tiên, Trung Ly quyền đó là Tây Hán người. Mà Tào quốc cựu còn lại là Tống Triều Hoàng hậu nương nương đệ đệ. Những người khác tác phần lớn đều là tùy đường thời kỳ nhân vật. Mỗi một cái tu sĩ đi vào mạt pháp thế giới sau đều sẽ có tiền bối tìm tới. Đối ngoại nói là điểm hóa thành tiên, trên thực tế còn lại là bảo hộ vạn bối tu sĩ, trợ giúp vãn bối các tu sĩ vượt qua vừa tới mặt pháp thế giới khi nhất gian nan nhật tử. Lúc này mới có bát tiên đứng đầu thiết quải lý khởi xướng băng đá sơn tụ hội, mời còn lại 7 người thành tiên chuyện xưa. Bát tiên đứng đầu thiết quải lý, ở tu đạo thế giới có một cái truyền kỳ nhân sinh, càng có một cái vang vọng tu đạo thế giới mỗi một góc tên. Tiêu Giao thư sinh, ở nhân gian tu hành ngàn năm hơn, thiết quải lý tu vi thực lực thế nhưng kỳ tích đột phá kim đan đại viên mãn, tiến vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Cũng bởi vậy, hắn rốt cuộc có thể bố trí ra thượng cổ 10 đại sát trận chi nhất 9 khúc hoàng hà trận, còn có thể đủ bố trí ra trong truyền thuyết điểm hóa đại trận. Thiết quải lý kỳ thật đã sớm cùng còn lại 7 tiên nghiên cứu thảo luận quá rất nhiều lần. Hơn nữa đẩy nghiên thiết kế rất nhiều phương án, cuối cùng tuyển định một cái tối ưu phương án, đồng thời nhằm vào khả năng xuất hiện các loại ngoài ý muốn, lại thiết kế tương ứng nguyên bộ phương án bao nhiêu. Tóm lại, 8 gã tu sĩ vẫn luôn đem kế hoạch suy tính diễn luyện đến sẽ không xuất hiện một tia sai lầm. Có thể ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn trạng thái. Sau đó, bọn họ bắt đầu rồi kế hoạch. Đầu tiên tự nhiên là thuyết phục hoàng đế phối hợp, phái ra tam bảo thái giám Trịnh Hòa xuất lĩnh thanh thế to lớn đội tàu hạ Tây Dương. Này vừa ra hải hành động, liên tục 6 lần, thẳng đến thứ 7 thứ hạ Tây Dương khi chân chính kế hoạch mới triển khai. Bắc tiên sớm phái người truyền ra tiếng gió, Trịnh Hòa đội tàu chung có rất nhiều tiên gia bảo bối, còn có ăn một viên là có thể trường sinh bất lão đan dược, chỉ cần tu luyện là có thể phi thăng công pháp bí quyết. Bá tánh ngu muội, tự nhiên truyền có chút khoa trương, nhưng ngôn giả vô tâm người nghe cố ý, lọt vào vu tộc hậu duệ trong tai, cũng hiểu được không phải như vậy hồi sự. Lúc này mới có 6 gã thức tỉnh giả xuất lĩnh 10 tên vu tộc hậu duệ trung cường đại nhất chiến sĩ, ngăn ở trên biển, muốn giết chết sở hữu thuyền viên, hủy diệt sở hữu tu sĩ đồ vật, lại trầm rớt này đó thuyền lớn. Chuyện xưa ngay từ đầu là thực thuận lợi, không được hoàn mỹ, chính là Vu tộc hậu duệ nhóm không nghĩ tới bát tiên đều ở trên thuyền. Lẫn nhau chi gian không có gì hảo thuyết, đương trường liền móc ra vũ khí từng đôi chém giết lên. Trịnh Hòa đội tàu cũng thực cổ quái, thế nhưng không có tới giúp này tao Trường Vận Hào, mà là nhận được Trường Vận Hào phát ra rời ra nơi này tín hiệu cờ tin tức sau, nhanh chóng rời đi này phiến xôi trào hải vực. Kế hoạch hết thảy đều dựa theo bát tiên kịch bản. Trường Vận Hào chìm vào đáy biển, bát tiên cùng sau gã thức tỉnh giả cùng 10 tên Vu tộc cường giả đánh khó khăn chia lìa. Thiết quải Lý khởi động đã sớm ở đáy biển bố trí tốt 9 khúc hoàng hà trận, phong tỏa trầm thuyền chung quanh không gian. Thiết quải Lý lại khởi động điểm hóa đại trận, chuẩn bị đem Vu tộc cường giả dẫn vào 9 khúc hoàng hà trận, thao túng trận pháp đem sở hữu Vu tộc đánh chết. Điểm hóa đại trận đồng thời vận chuyển là có thể ở trước tiên hấp dẫn tổ Vu tinh phách tiến vào điểm hóa đại trận bên trong, theo sau bị hoàn toàn trấn áp. Mở ra 9 khúc hoàng hà trận, bát tiên cùng Vu tộc hậu duệ tương đương không chết không ngừng. Chiến đấu đã trải qua rất dài thời gian, rốt cuộc sau gã thức tỉnh giả đều bị trận pháp ma làm huyết nhục vô lực, bị nhất nhất phân giải vì máu loãng, mà bọn họ tổ Vu tinh phách cũng ở xuất hiện nháy mắt đã bị điểm hóa đại trận hấp thu đi vào, chặt chẽ trấn áp lên. Lúc ấy được xưng là huyền minh bộ xương khô quái là cuối cùng chết trận. Đương hắn nhìn thấy một màn này lúc sau, lập tức tỉnh ngộ tu sĩ âm mưu. Này đây bộ xương khô quái mạnh mẽ đem huyền minh tinh phách phân ra bên ngoài cơ thể, lại liều mạng cuối cùng một hơi đem huyền minh tinh phách đưa ra 9 khúc hoàng hà ngoài trận. Hắn quay đầu thấy mặt khác 5 tên thức tỉnh giả đã chết, mang đến 10 tên Vu tộc cường giả cũng tổn thương hơn phân nửa. Trong lòng vừa kinh vừa giận, hắn đột nhiên khởi xướng tàn nhẫn tới, hét lớn một tiếng thiêu đốt sinh mệnh xông lên, bước lui đồng dạng trọng thương gần chết thiết quải Lý. Sau đó che chở mặt khác 5 tên Vu tộc cường giả hành tẩu ở 9 khúc hoàng hà trong trận. Ở hộ tống 5 người trong quá trình, huyền minh toàn thân huyết nhục tất cả tiêu tán. Tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có một khối tuyết trắng như ngọc bộ xương. Huyền Minh hao hết toàn lực phát động thi cốt mồ bản mạng thần thông, chính là ở 9 khúc hoàng hà trong trận khai ra trong nháy mắt sinh lộ. Huyền Minh dùng sức đem 5 người đưa ra ngoài trận, như vậy ngã xuống trên mặt đất. Một trận chiến này không chỉ có Vu tộc không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, tu sĩ bên này cũng tổn thất thảm trọng, bát tiên đương trường chết trận 6 người, còn dư lại thiết quải Lý cùng Hán Trung Ly 2 người hơi thở thoi thóp, cuối cùng cũng vĩnh biệt cõi đời. Hôi Nguyệt hai mắt trượt xuống hai hàng đục nước mắt, ngữ khí cực bội phục lại thống hận. Hảo tinh diệu bố cục, thật lớn bút tích bố cục, có phải hay không tu sĩ đều như vậy, quỷ kế đa đoan. Chúng ta Vu tộc vĩnh viễn cũng so không được bọn họ trí tuệ. Bộ xương khô quái dùng xanh mượt quỷ hỏa nhìn lão hòa thượng liếc mắt một cái, tức khắc vạn phần mất mặt. Vẫn là lúc trước Anthony càng hợp hắn tính cách. Lý Liệt Dương kia tiểu tử cũng không tồi, duy độc tiểu long gia hỏa này thật là càng già càng mất mặt. Hắn căm giận nói, chúng ta là Vu tộc, muốn như vậy đa trí tuệ làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, chúng ta nếu là học xong trí tuệ, liền sẽ mất đi hôm nay lực lượng. Vạn sự vạn vật đều là lẫn nhau cân bằng, lẫn nhau chế ước, chưa từng có đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Bộ xương khô quái nói nhìn quanh một vòng Hôi Nguyệt lão, Hòa thượng mang đến 6 người, thấy bọn họ một đám cúi đầu không nói, giống một cái đầu gỗ ngợt đáp, không khỏi càng là thất vọng. Bất quá nó cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu có thể bị Tiểu Long mang xuống dưới chuẩn bị kế thừa tổ vu tinh phách. Thực rõ ràng bọn họ đều là Tiểu Long xem trọng hậu bối. Có thể bị đầu gỗ đầu Tiểu Long xem trọng hậu bối. Tính cách đương nhiên phần lớn tùy hắn. Tính, thời gian không nhiều lắm. Ta mang các ngươi đi tổ vu tinh phách nơi ở. Đến nỗi có thể hay không thu hồi tổ vu tinh phách. Vậy xem các ngươi bản lĩnh. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây, bộ xương khô quái nói xong. Xoay người đi vào khoang thuyền, Hôi Nguyệt đi theo đi vào. Những người khác cũng sôi nổi một chân bước vào hắc động cửa khoang. Khoang thuyền nội sạch sẽ không có một giọt thủy. Đúng là kia một cây xuân thu bút bút thẳng mang độc lập không gian. Vừa tiến vào khoang thuyền, Hôi Nguyệt tính cả còn lại 6 gã 12 tháng thành viên đều là sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vài phần say mê hoài niệm biểu tình. Giống như là về tới cố hương giống nhau. Bộ xương khô quái quay đầu lại liếc 7 người liếc mắt một cái. Trong lòng hiểu rõ, rất nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên bước vào trường vận hào. Tiến vào này gian khoang thuyền khi... lại làm sao không phải này phúc biểu tình, đó là đến từ linh hồn ký ức, là gen chỗ sâu trong vui sướng. Bởi vì này gian khoang thuyền nổi, có tu đạo thế giới không khí, cái loại này có được thiên địa linh khí không khí hương vị. Tuy rằng bọn họ này đó vu tộc hậu duệ chưa từng có đi qua tu đạo thế giới, nhưng bọn hắn trong cơ thể gen cùng huyết mạch, sớm đã chặt chẽ nhớ kỹ cố hương hương vị. Nơi này không khí đến từ chúng ta vu tộc chân chính cố hương. Bộ xương khô quái không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt mà nói những lời này. Hôi Nguyệt thật sâu hút một ngụm cố hương không khí, đột nhiên nhớ tới đã sớm tiến vào trầm thuyền Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, vội vàng hỏi: chủ a, ngươi có hay không nhìn đến một nam một nữ hai cái tu sĩ? Bọn họ so với chúng ta tiên tiến tới, mục đích là tới bắt đi bát tiên lưu lại pháp bảo. Bộ xương khô quái cười lạnh nói: đương nhiên gặp được, ta lại không phải người mù, bị ta đánh hạ tàng bảo thất, hiện tại hẳn là đã bị những cái đó pháp bảo phi kiếm giết chết đi. Hôi Nguyệt nghe vậy vui vẻ cười nói: vậy bớt việc nhiều, ta còn có chút lo lắng bọn họ tồn tại nói sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Này một nam một nữ hai cái tu sĩ, hiện tại thực lực tuy rằng còn không cường, lại thủ đoạn đông đảo, làm người lại gian trá, phi thường khó đối phó. Bộ xương khô quái vô tâm tình cùng hắn nhiều lời, đi đến ngầm nhập khẩu trước, ấn động cơ quan sau, lộ ra thật dài mộc chất cầu thang. Nó khi trước đi rồi đi xuống, Hôi Nguyệt đám người đi theo hắn phía sau. Đoàn người thực mau thông qua trung gian 4 tầng hang hiên, sau đó tới rốt cuộc tầng khoang thuyền. Mọi người liền nghe được trong khoang thuyền mặt truyền đến lách cách lang cang tiếng đánh nhau. Cùng tiếng đánh, bộ xương khô quái rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: gì, cư nhiên còn sống? Nó nhìn phía sau Hôi Nguyệt hòa thượng liếc mắt một cái, gật đầu lại nói: xem ra ngươi nói đúng, này hai tên gia hỏa bản lĩnh không lớn, lại thật sự rất khó chơi, liền điểm hóa đại trận đều giết không được bọn họ. Có điểm ý tứ. Chương 682 oan gia ngõ hẹp. Lúc này ở điểm hóa đại trận nổi, cho dù càn khôn hồ ở Lý Minh Dũng trong tay, nhưng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn như cũ thập phần chật vật. Thu Trường Sinh khống chế phi kiếm trong bóng đêm tránh né đủ loại kiểu dáng pháp bảo công kích, Liễu Tịch cũng là nhật nguyệt tinh luôn nơi tay, toàn thân đề phòng nhìn chăm chú vào chung quanh pháp bảo phi kiếm mani gặp được Thu Trường Sinh. Không có tránh thoát pháp bảo, nàng liền lập tức lấy nhật nguyệt tinh luôn ngăn cản. Này đó pháp bảo tuy rằng chỉ có thể phát huy ra tam thành đến một nửa lực lượng, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều. Hơn nữa trừ phi tổn hại hoặc là bị thu, nếu không sẽ vẫn luôn không ngừng công kích. Liễu Tịch liên tục ngăn cản rất nhiều lần, chỉ cảm thấy hai tay cánh tay trầm trọng như núi. Suýt nữa mấy ngày liền nguyệt tinh luôn đều bắt không được. Nàng dồn dập hít một hơi, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đan điền nội linh lực phảng phất bị người dùng bơm nước bơm ở hung hăng chịu. Linh lực hao tổn cực cự, điểm hóa đại trận, danh bất hư truyền. Liễu Tịch không có kiến thức quá cái kia thượng cổ môn phái di tích chung điểm hóa đại trận. Đối điểm hóa đại trận nhận chi cũng chỉ dừng lại hạ pháp bảo đông đảo, không mượn thiên địa linh khí, ngược lại dựa vào pháp bảo bản thân lực lượng vận chuyển trận pháp. Lúc trước Thu Trường Sinh nhưng thật ra ở thiên cơ môn phục chế ra một cái mini điểm hóa đại trận, nhưng cái kia trận pháp uy lực, dù sao Liễu Tịch vô pháp lý giải thiên cơ môn những cái đó tu sĩ rốt cuộc cái gì tâm tính cùng chỉ số thông minh, trăm phương nghìn kế dùng vô số pháp bảo đôi ra một cái uy lực so pháp bảo đơn dùng lớn hơn không được bao nhiêu trận pháp ra tới, thật là không biết cái gọi là. Liễu Tịch đương nhiên minh bạch thiên cơ môn mục đích là vì nghiên cứu rốt cuộc trận pháp một khác điều phát triển xu thế, một loại khác pháp tắc diễn biến hình thức từ từ. Tên tuổi thật sự quá mức mê người, hơi chút có điểm tiến thủ tâm tu sĩ đều rất khó cự tuyệt. Tựa như đại bộ phận tu sĩ đều kỳ vọng chính mình có thể khai tông lập phái, thành tiên thành tổ, chẳng sợ qua đi ngàn vạn năm, tu đạo giới vẫn như cũ còn có chính mình truyền thuyết bảo tồn. Thiên cơ môn là một cái bao dung cũng xúc giỏi về nghiên cứu học thuật môn phái, chưa bao giờ khuyết thiếu loại này, vì nghiên cứu có thể đầu nhập bất luận cái gì đại giới cuồng nhân. Theo thống kê, tu đạo thế giới mỗi 10 năm tân tăng pháp thuật, công pháp, đan dược, pháp bảo linh tinh, trong đó 9 thành nhiều đều xuất từ thiên cơ môn. Chỉ có 1 thành không đến là xuất từ với thiên cơ môn ở ngoài mặt khác tông môn hoặc tu sĩ. Này đây, chân chính có thể phục chế ra điểm hóa đại trận, cũng chỉ có thiên cơ môn môn nhân. Liễu Tịch lúc trước một bên tự đáy lòng bội phục thiên cơ môn tu sĩ chấp nhất cùng sáng ý, một bên cảm thấy thiên cơ môn đều là một đám thiếu tâm nhãn ngốc tử, một bên lại thật sâu kiêng kỵ này thiên cơ môn này đàn học thuật kẻ điên. Dùng thiên đạo tông trưởng giáo nói tới nói, thiên cơ môn là một đám làm người vừa hận vừa yêu, vừa kinh vừa sợ kẻ điên. Nhưng là này đàn kẻ điên lại một lần ở thay đổi tu đạo thế giới. Liễu Tịch đã từng gặp qua mini điểm hóa đại trận uy lực, cảm thấy bất quá như vậy. Dựa theo nàng tính toán, chỉ cần nhật nguyệt tinh luôn nơi tay, tùy tùy tiện tiện ngăn cản cái 3 năm 10 lần không có vấn đề. Nhưng mà lúc trước Thu Trường Sinh phục chế mini điểm hóa đại trận há có thể cùng chân chính điểm hóa đại trận đánh đồng. Tuy rằng trường vận hào cái này điểm hóa đại trận cũng không phải nguyên bản điểm hóa đại trận, uy lực cũng so nguyên bản nhỏ không biết nhiều ít lần, nhưng lại so với Thu Trường Sinh lúc trước phục chế mini điểm hóa đại trận cường ra gấp trăm lần. Không ngừng, điểm hóa đại trận vốn dĩ chính là pháp bảo càng nhiều, trận pháp uy lực càng cường, pháp bảo cùng bậc càng cao, toàn bộ trận pháp cùng bậc cũng sẽ tương ứng đề cao. Ở mặt pháp thế giới, nhiều thế hệ tu sĩ tích lũy lưu lại tới pháp bảo số lượng không ít. Cùng bậc tuy rằng phổ biến không cao lắm, nhưng tuyệt đối số lượng đã đem điểm hóa đại trận uy lực đề cao tới rồi một cái rất cao độ cao. Liễu Tịch ngăn không được pháp bảo công kích, cũng ở lẽ thường bên trong. Thu Trường Sinh một bên trầm trọng khống chế phi kiếm tránh né đầy trời pháp bảo, một bên trầm giọng chỉ huy Lý Minh Dũng, hơi chút thấp một chút, hảo, lại cao một chút, bên trái, lại bên trái. Lý Minh Dũng bị xích sắt cột lấy, tay phải gắt gao bắt lấy Tử Sa Hồ, theo Thu Trường Sinh lời nói chậm rãi điều chỉnh. Mặc Duộn đứng ở Lý Minh Dũng trên người, phụ trách bảo hộ Lý Minh Dũng an toàn. Không đợi Liễu Tịch kêu mệt, Lý Minh Dũng đã nhịn không được kêu lên: huynh đệ a, được rồi, không có, ta mau bắt không được. Này cũng thật không phải ta lười biếng, thật sự là cánh tay toan đều chết lặng, lại kiên trì trong chốc lát. Vấn đề không lớn, liền mau hảo. Thu Trường Sinh thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, không nhanh không chậm, mà ni phảng phất lúc này cũng không có bị khoang thuyền nội số lượng đông đảo pháp bảo công kích, mà là ở thảo trường oanh phi giang nam liễu đê thượng tản bộ. Lý Minh Dũng cắn răng, cố hết sức nói: huynh đệ a, không phải ta không muốn kiên trì, thật sự là kiên trì thứ này đi. Không phải nói kiên trì là có thể kiên trì. Khi nói chuyện, hắn giơ lên tay đột nhiên run lên, tức khắc lại có mấy chục kiện pháp bảo gào thét chiều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vọt tới. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh quay đầu đối nàng nói: ngăn trở chúng nó, ta liền mau bắt được. Liễu Tịch không thể nhịn được nữa, bùng nổ quát: vậy ngươi tới chán a? Lời nói là nói như vậy, nàng cũng biết lúc này không phải khắc khẩu thời điểm, vội vàng hung hăng quán chú đại lượng linh lực ở Nhật Nguyệt Tinh Luân nổi. Nhật Nguyệt Tinh Luân nháy mắt quang hoa đại phóng, phảng phất hai viên sáng người thái dương, thế nhưng đem vĩnh cửu hắc ám khoang thuyền cũng tìm ra vài phần sáng người. Lý Minh Dũng hai mắt đã chịu cường quang chiếu xạ, hai con mắt nháy mắt đỏ, nước mắt thẳng chảy, nhắm mắt lại kêu rên nói: a, ta đôi mắt mù. Nhật Nguyệt Tinh Luân như tia chớp bắn đi ra ngoài, ở hắc ám không gian nội vẽ ra từng đạo lóe sáng quang mang, cùng đông đảo pháp bảo đâm ra sáng lạn hỏa hoa. Thu Trường Sinh nhân cơ hội này, lấy trong tay một chi lạc bảo thước đánh rớt một kiện chén rượu giống nhau pháp bảo. Hắn bắt lấy tựa như hoàng kim chế tạo chén rượu, luôn luôn đạm nhiên trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Khẽ thở dài, khó trách tu đạo thế giới biến tìm không được, nguyên lai là ở chỗ này a. Tụ Linh Ly, Liễu Tịch nghe được Tụ Linh Ly ba chữ, tầm mắt bằng mau tốc độ rời qua tới. Nhìn đến Thu Trường Sinh trắng nõn như tuyết trong tay nắm hoàng kim chén rượu, đôi mắt lập tức liền đỏ, đỏ mắt hồng. Tụ Linh Ly là một cái thứ tốt a. Ở tu đạo thế giới danh liệt kỳ chân dị bảo bảng xếp hạng chung xếp hạng thứ 139. Tuy rằng Tụ Linh Ly cùng bậc không cao, cũng không có công kích cùng phòng hộ năng lực, nhưng nó giá trị lại xa xa cao hơn rất nhiều công phạt pháp bảo cùng phi kiếm mani danh như ý. Nghĩa, Tụ Linh Ly công năng chính là có thể tề tụ linh lực, sau đó luyện chế linh lực, công năng có chút cùng loại với tu sĩ đả tọa vận công, hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, sau đó gia công thành càng thêm thuần túy, độ dày cũng càng cao linh lực. Nếu là tử a tu đạo thế giới, Tụ Linh Ly một khi xuất hiện, liền sẽ lập tức hấp thu phạm vi trăm dặm trong vòng thiên địa linh khí tụ lại, cuối cùng tự động chuyển hóa vì độ tinh khiết cực cao linh dịch. Tu sĩ chỉ cần một ly đem ly chung linh dịch uống sạch. Này đó linh lực liền tự động tiến vào thân thể kinh mạch, hướng xoáy kinh mạch gột rửa thân thể, cuối cùng hối nhập đan điền trong vòng. Tốt như vậy pháp bảo, thật sự là tu sĩ mỗi người đều tha thiết ước mơ bảo bối. Càng là những cái đó ăn không hết tu luyện đau khổ, nhưng là lại muốn xưng bá thiên hạ tu sĩ Phúc Âm Ni. Hết chương.